Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vân Nặc khi còn nhỏ đã từng tham gia diễn xuất, có thể xem như một sao nhí ra mắt rất sớm trước khi tham gia tuyển tú. Nàng đã có một số fan trung thành lần này, nhờ nhan sắc và thực lực, nàng lại thu hút thêm một lượng lớn fan hâm mộ, đặc biệt là những fan trung thành lâu năm. Bọn họ đương nhiên không thích việc thần tượng của mình bị ràng buộc với Tiêu Môn Cần, một người có đầy rẫy lịch sử đen tối trên mạng, thế nên ai nấy đều tuyên bố sẽ tẩy sạch quảng trường, tức là xóa sạch các bài viết liên quan đến Tiêu Môn Cần trong siêu thoại của Quý Vân Nặc. Tại một nơi khác, Quý Chi Diệp vốn không quá quan tâm đến giới giải trí, dạo này lại bận rộn với công ty nên chỉ nhớ mang máng việc Quý Vân Nặc nói sẽ ra nước ngoài học nâng cao. Vì vậy, hoàn toàn không để ý đến chuyện con gái mình đã tham gia cuộc thi này. Tuy nhiên, hôm nay lần đầu tiên Vệ Thấm gọi điện cho bà từ rất sớm. Alo, bảo bối của chị, nhớ chị không? Quý Chi Diệp dịu dàng hỏi. Nhớ cái đầu chị, mau xem Weibo đi. Giọng nói tức giận của Vệ Thấm khiến Quý Chi Diệp cảm thấy chột dạ. Bà vội mở Weibo lên, và ngay lập tức, cái tên Quý Vân Nặc đập thẳng vào mắt bà trên bảng hot search. Quý Vân Nặc tham gia tuyển tú, Quý Vân Nặc đạt A, Quý Vân Nặc và Tiêu Môn Cần đối diện trên sân khấu. Tại sao chị không nói với em chuyện này? Chị xem chị dạy con gái tốt chưa? Nó lại dám lén lút đi tham gia tuyển tú. Vệ Thấm vừa kích động vừa thất vọng, suýt nữa thì dậm nát cái giường mềm mại dưới chân. Chắc chắn là Tiêu Môn Cần đã xúi giục con bé làm vậy. Bảo bối à, bây giờ chuyện đã đến nước này rồi. Chúng ta cũng không thể kéo con bé ra khỏi chương trình nữa. Không phải vẫn có thể trả tiền vi phạm hợp đồng sao? Chúng ta trả nổi mà. Vấn đề không phải là có tiền hay không, mà là Vân Nặc có đồng ý hay không. Ý chị là con bé không nghe lời chúng ta nữa. Ý chị là, hay là cứ để chương trình kết thúc rồi tính tiếp. Chị đang nói cái gì thế hả? Không phải, ý chị là nếu chúng ta bắt con bé rời khỏi chương trình ngay lúc này, chắc chắn sẽ tạo ra dư luận xấu. Điều đó không có lợi cho danh tiếng của con bé, nhưng nếu tiếp tục tham gia, nó có thể sẽ bị cắt ghép video ác ý, rồi bị dân mạng mắng chửi. Chị có biết giới giải trí đáng sợ thế nào không? Em là người từng trải qua rồi đấy. Vệ Thấm thực sự lo lắng, bà đã từng chịu quá nhiều tổn thương khi còn ở trong giới giải trí. Em yên tâm đi, chị sẽ nói chuyện với tổ sản xuất. Đừng quên, Vân Nặc là người của Quý gia, mà mẹ của con bé thì có tiền. Sau khi cúp máy, Quý Chi Diệp thở dài một hơi. Bà biết mình đã không quan tâm con gái đủ nhiều. Dạo gần đây, bà thậm chí còn không trò chuyện với con bé. Khi nhìn thấy cái tên Tiêu Môn Cần, bà khẽ mỉm cười. Thực ra, ngay từ đầu, bà đã không đồng ý chuyện để Quý Vân Nặc và Tiêu Môn Cần kết thân. Nếu không phải vì nể mặt người bạn thân nhất, bà đã từ chối ngay rồi. Nhưng đứa trẻ này có vẻ như đã thay đổi rất nhiều. Ở một nơi khác, trong ký túc xá thực tập sinh. Trời ơi, tôi lên hot search rồi. Trong phòng ngủ, Thời Chính Nghĩa phấn khích hét lên. Thời Chính Nghĩa rap cực đỉnh. Cô tiếp tục lướt xuống, còn thấy một từ khóa khác. Trận quyết đấu giữa Thời Chính Nghĩa và Hà Nhu. Nhưng điều đáng sợ là, nội dung trong đó toàn là do cộng đồng mạng ăn dưa, hóng hớt, mà suy diễn ra. Ai nấy đều cảm thấy Thời Chính Nghĩa và Hà Nhu thực sự rất hợp nhau. Không chỉ về thực lực mà còn về ngoại hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và thế là, một cặp CP, couple, mới ra đời, Chính Nghĩa Jimin CP. Thời Chính Nghĩa dùng mình một cái, cô mà ghét CP với Hà Nhu á, thôi giết quách cô đi còn hơn. Dù vậy, hot search lớn nhất vẫn là về Tiêu Môn Cần. Tiêu Môn Cần cũng tham gia tuyển tú sao? Tôi tưởng cô ta bị loại từ vòng phỏng vấn rồi chứ. Thành thật mà nói, khuôn mặt của Tiêu Môn Cần đúng là hợp gu thẩm mỹ của tôi. Một thiên kim phú nhị đại ăn chơi trác táng, từng có đời sống xa hoa, cuối cùng vì gia đình phá sản mà lẻ loi bước chân vào giới giải trí để kiếm sống. Đây chẳng phải cốt truyện điển hình của tiểu thuyết sao? Những bình luận này tuy có trêu chọc, nhưng cũng không đến mức quá cay nghiệt. Hơn nữa, mọi người đều ngạc nhiên nhận ra Tiêu Môn Cần dường như đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Tiêu Môn Cần đột nhiên cảm thấy có chút đáng sợ. Khoan đã, chẳng lẽ mình có fan thật sao? Với ngần ấy phốt của nguyên chủ, mà vẫn có người hâm mộ mình á, đầu óc bọn họ có vấn đề không vậy? Trong khi đó, Kỷ Miên đang nhìn bảng xếp hạng nhiệt độ. Chương trình lần này đã phá kỷ lục, trở thành show tuyển chọn có độ hot cao nhất trong lịch sử. Mà công lao lớn nhất chính là nhờ vào vụ việc Tiêu Môn Cần và Quý Vân Nặc từng có cuộc xem mắt trước đó. Cứ mỗi khi có hot search liên quan đến Tiêu Môn Cần, mọi người lại nhắc đến chuyện cô từng bị Quý Vân Nặc từ chối trong buổi xem mắt. Một số người còn đùa rằng Tiêu Môn Cần thất bại trong tình yêu, nên giờ quyết tâm bước vào giới giải trí để theo đuổi người mình yêu. Câu chuyện này nghe bi kịch mà lại đầy lãng mạn, khiến không ít cư dân mạng cảm động đến mức rơi nước mắt. Dù fan trung thành của Quý Vân Nặc có khó chịu đến mấy, họ cũng không thể ngăn cản chủ đề này ngày càng được bàn tán sôi nổi. Rất nhanh sau đó, CP giữa Tiêu Môn Cần và Quý Vân Nặc chính thức xuất hiện trên bảng xếp hạng siêu thoại. Tên CP của hai người là Lời Hứa CP. Trong một đêm ngắn ngủn, số lượng fan CP bất ngờ vượt mốc 1 vạn. 10.000, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn cả cô và lão bà bảo bối của cô, chị dâu. Chị tìm em sao? Quý Vân Nặc gõ cửa văn phòng. Mời vào, có chuyện gì sao? Quý Vân Nặc nhàn nhạt hỏi. Mẹ, gọi điện cho chị. Kỷ Miên mỉm cười. Bà bảo chị chăm sóc em nhiều hơn. Cảm ơn. Quý Vân Nặc biết Kỷ Miên còn có chuyện chưa nói, nhưng nàng không có hứng thú hỏi. Lần này biểu hiện không tồi, lượng fan trên Weibo của em hình như đã tăng lên 10 mấy vạn rồi. Em biết, Kỷ Miên và em họ của lão bà ít khi gặp mặt. Quan hệ giữa cô và nàng vốn không thân thiết. Lúc này, Kỷ Miên cũng không biết nên nói gì để phá tan bầu không khí cứng nhắc. Cuối cùng, nàng nhíu mày, cười nói. Mẹ, còn có một chuyện muốn nói với em. Chuyện gì? Bà nói tốt nhất đừng tiếp xúc quá gần với Tiêu Môn Cần. Chị dâu, Quý Vân Nặc lạnh lùng cắt ngang lời nàng. Mọi người lo lắng Tiêu Môn Cần cố ý tiếp cận em để ghép CP sao? Chị cũng không chắc. Nhưng dù Tiêu Môn Cần không chủ động tiếp cận em, cư dân mạng cũng sẽ không để yên. Chuyện xem mắt đã lan truyền khắp nơi, bọn họ nhất định sẽ tự tưởng tượng ra hàng loạt tương tác không có thật giữa hai người. Tốt nhất chị cứ làm như không biết gì. Cái gì? Quý Vân Nặc cụp mắt. Em không ngại, ý của em là không ngại ghép CP với Tiêu Môn Cần. Em không quan tâm CP hay không CP, điều em muốn chỉ là một suất debut. Quý Vân Nặc mở cửa. Nhẹ nhàng để lại một câu. Hiện tại, bọn họ không còn quản được em nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, Tiêu Môn Cần không có khả năng tiếp cận em, chỉ có em có thể lợi dụng cô ấy. Cô ấy tính là gì chứ? Trong phòng chỉ còn lại Kỷ Miên, nhưng cô cảm thấy như vừa từ Nam Cực trở về, cả người lạnh buốt, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cô vô thức lau mồ hôi, người em họ này. Tính cách sao lại hoàn toàn khác hẳn hai vị gia trưởng kia vậy? Ca khúc chủ đề Big Me đã được công bố từ trước, thậm chí còn đạt đến 5 triệu lượt thích trên trang web chính thức. Mỗi thực tập sinh đều sẽ có một màn trình diễn cá nhân với ca khúc này. Không chỉ giúp họ thu hút người hâm mộ, mà còn là cơ hội để thăng cấp lên lớp A. Vì thế, ai cũng cố gắng tập luyện chăm chỉ để có thể lọt vào lớp A, nhưng cũng có người ngoại lệ. Tiêu Môn Cần tựa lưng vào tường ở lớp C, ngáp dài khi nhìn đám người phía trước tập nhảy. Với cô, vũ đạo là một chuyện vô cùng nhàm chán. Trình độ của lớp C không quá cao, nếu cố gắng luyện tập có thể đạt tiêu chuẩn lớp A, nhưng không phải ai cũng phù hợp. Giang Nam và Tằng Di Thư loay hoay nhìn vào video hướng dẫn vũ đạo, động tác càng lúc càng vụng về, thậm chí còn nhảy sai nhịp, tiết tấu cực kỳ chậm chạp. Tiêu Môn Cần không nhịn được cười. Hai người các cậu đang quay vòng quanh nhau sao? Giang Nam thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Hết cách rồi, nếu không tách nhỏ từng động tác, bọn tôi học không nổi. Người ta nói, danh sư xuất cao đồ. Các cậu nên tìm một cao thủ dạy kèm đi. Lớp C dù có một số người nhảy khá, nhưng họ đều phải tập trung luyện tập riêng. Rất khó để dành thời gian giúp người khác. Nghe vậy, Tiêu Môn Cần cũng không mong đợi gì từ những người ở lớp C. Tằng Di Thư khó hiểu hỏi. Vậy tìm ai dạy đây? Tiêu Môn Cần nhếch môi cười, dẫn hai người đi về phía lớp A. Lớp A không chỉ có phòng tập rộng rãi, mà số lượng người cũng ít hơn. Tiêu Môn Cần có thể quan sát rõ động tác của từng người. Quả nhiên, học viên lớp A có tố chất hơn hẳn. Khi lớp C vẫn đang vật lộn với từng động tác nhỏ, thì một số người ở lớp A đã có thể nhảy liền mạch cả bài. Tiêu Môn Cần thầm tính toán, giáo viên hướng dẫn cho họ 5 ngày tập luyện. Nhưng với trình độ lớp A, 2 ngày là quá đủ. Quý Vân Nặc đã hoàn thành phần nối vũ đạo, nàng dám chắc, chưa đầy một ngày nữa, nàng có thể luyện tập hoàn hảo. Ồ, Tiêu tiểu thư, gió nào thổi cậu đến đây vậy? Thời Chính Nghĩa cười tươi rói khi nhìn thấy cô, tôi đến xem các cậu nhảy thế nào. Tiêu Ngôn Cần khoanh tay, trong khi Giang Nam và Tằng Di Thư ngơ ngác đứng bên cạnh. Hai nàng chưa bao giờ đặt chân vào phòng tập lớp A, cũng không có bất kỳ người bạn nào trong đó. Trong mắt họ, việc được xếp vào lớp C hoàn toàn là nhờ Tiêu Ngôn Cần. Còn những người ưu tú trong lớp A, họ chỉ có thể đứng nhìn từ xa, trong lòng tự ti vô cùng. Vậy cậu nhất định phải xem cho kỹ. Hà Nhu quyến rũ nháy mắt với cô, nhưng cũng không lười biếng, tiếp tục tập luyện chăm chỉ. Tiêu Ngôn Cần lướt qua hai người, trực tiếp tiến đến trước mặt Quý Vân Nặc. Cô ngọt ngào gọi, tỷ tỷ, mặc dù những người khác vẫn đang nghiêm túc khiêu vũ, nhưng ai nấy đều biết mối quan hệ trước đó của các cô. Thỉnh thoảng họ lại liếc nhìn, rồi thấp giọng cười trộm. Quý Vân Nặc lười biếng liếc nhìn cô một cái, lạnh nhạt hỏi. Làm sao à? Tiêu Ngôn Cần nhướng mày. Đương nhiên là tìm Nặc tỷ tỷ dạy bọn tôi tập nhảy rồi. Quý Vân Nặc lướt mắt nhìn Giang Nam cùng Tằng Di Thư đang đứng phía sau Tiêu Ngôn Cần với vẻ câu nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quay đầu đi, dứt khoát nói. Không muốn dậy, Tiêu Ngôn Cần tiến lại gần hơn. Sở Lạc không có ở đây, cô đang rảnh rỗi đến mức phát chán. Liền khẽ cười, nhẹ giọng nói. Đừng quên những gì cô đã hứa với tôi trước đây. Nếu tôi đã đồng ý yêu cầu của cô, chẳng lẽ cô không nên nể tình mà giúp tôi một chút sao? Ánh mắt Quý Vân Nặc vẫn lạnh nhạt như cũ. Điều kiện của tôi là sau khi ra ngoài sẽ giúp Tiêu gia. Hơn nữa đó không phải là một yêu cầu bắt buộc. Nếu cô không đồng ý, tôi cũng sẽ không ép buộc cô. Nhưng chúng ta đã thỏa thuận trước rồi. Hơn nữa cô cũng không muốn tôi bị loại sớm như vậy đâu, đúng không? Chúng ta vẫn còn 3 tháng. Trong 3 tháng này, ai biết được Sở Lạc sẽ làm gì với cô? Tiêu Ngôn Cần nhún vai, tỏ vẻ bất cần. Vậy sao cô không tìm Hà Nhu và Thời Chính Nghĩa? Quý Vân Nặc nhíu mày. Bởi vì tôi cảm thấy ta hợp với cô nhất mà. Nặc tỷ tỷ, tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ. Tiêu Ngôn Cần tinh nghịch bắt chước giọng điệu của Hà Nhu, còn cố ý ném cho nàng một ánh mắt quyến rũ. Sắc mặt Quý Vân Nặc rõ ràng trở nên nặng nề hơn. Nàng vốn không cần quá nhiều thời gian để luyện tập thêm, hơn nữa dạy người khác cũng giúp nàng nhớ kỹ động tác hơn. Nhưng tại sao khi Tiêu Ngôn Cần đến nhờ vả, nàng lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ? Được thôi, sẽ dạy một ngày. Tôi không chắc bọn họ có thể học được trong một ngày hay không, nhưng điều tôi chắc chắn chính là, mỗi ngày tôi chỉ muốn nhìn thấy cô. Tiêu Ngôn Cần liếc nhìn camera đang nhắm vào các cô, cô ý nói với giọng điệu đầy ẩn ý, tỉ tỉ. Tiêu Ngôn Cần khẽ nâng mắt, ánh mắt như sóng nước lay động. Cô biết không, tôi đến đây thực ra có tư tâm, ví dụ như. Cô ghé sát tai Quý Vân Nặc, khẽ thì thầm, tôi muốn nhìn cô nhảy. Quý Vân Nặc chỉ cảm thấy tai mình ngứa ngứa, bất giác rụt cổ lại. Đừng, đừng cái gì, đôi mắt hạnh tròn tròn của Tiêu Ngôn Cần vào lúc này lại mang theo chút nịnh nọt. Tôi đồng ý với cô, đến đây mình sửa xưng hô giữa các thí sinh với nhau thành tôi cậu. Theo như sự hiểu biết hạn hẹp của mình thì người nào đó sẽ giới thiệu bản thân mình là thực tập sinh của một công ty nào đó, còn thí sinh là những người tham gia chương trình. Nên mình sẽ để song song giữa thực tập sinh và thí sinh nha. Nếu có sai sót hoặc không hiểu chỗ nào thì CMT lại cho mình sửa nha. Còn giữa hai nhân vật chính của chúng ta vẫn là tôi cô. Khi thân một tí thì tôi em, tôi chị. Khi yêu và kết hôn với nhau thì chị em. Thống nhất vậy nha, biêu biêu. Cách chương.